Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825, kết thúc khúc nhạc dạo. Một đêm kinh hồn, dứt khoát phát hiện ra sớm, ngoại trừ xấu hổ một điểm bên ngoài, ngược lại là không có khác. Sakura cùng Hinata đều là một mặt hoảng sợ. Người trước mặt là cái quỷ gì? Lão công của mình đâu? Vì cái gì biến thành khác một cái người? Bầu không khí đọng lại. Naruto cùng Sasuke phảng phất tâm hữu linh tê. Từ riêng phần mình gian phòng chạy ra. Đi tới cửa nhà. Hai người liếc nhau. Đều từ trong mắt thấy được hoảng sợ. Sasuke, tình huống như thế nào? Ta làm sao biết? Là bọn hắn đưa sai phòng ốc. Làm sao lại đưa sai? Đây không phải viết hảo hảo. Naruto nói. Chỉ một bên bảng số phòng. Cái này nhất chỉ. Naruto mình cũng trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bảng số phòng bị đổi? Sasuke kinh ngạc nói. Ghê tởm. Là tên nào làm thứ chuyện thất đức này? Naruto cả giận nói. Còn tốt. Phát hiện phải kịp thời. Chúng ta phải thừa dịp người khác trước khi đến. Trước đổi lại mới là. Đúng đúng đúng. Hai người vội vàng chạy vào riêng phần mình trong phòng. Lúc này mới gặp được nguyên bản thuộc về bọn hắn tân nương. Naruto-kun, Hinata cúi đầu nhẹ giọng kêu lên. Trong mắt tràn đầy e lệ. Nguyên bản chấn kinh đã chậm rãi thu liễm. Hinata, ngươi không sao chứ? Naruto vô ý thức nói. Hinata lắc đầu, nói ra, không có việc gì. Chỉ là vừa mới quá đột nhiên. Sasuke quân làm sao lại ra hiện tại nơi này? Cái này, những cái kia khiêng kiệu người thật giống như đưa sai phòng ốc. Nơi này là Sasuke gia. Naruto hơi có vẻ lúng túng nói. Cái gì? Hinata cả kinh nói. Sakura được đưa đến nhà chúng ta. Mà ngươi thì là bị đưa tới nơi này. Vừa mới ta vén lên khăn cô dâu. Thấy được Sakura, cũng giật nảy mình. Nói trở lại. Naruto mối tình đầu cũng coi là Sakura. Cứ như vậy, không biết có tính không là tròn Naruto một cái mối tình đầu mộng. Đương nhiên, đây chỉ là một trò đùa. Kia phần có tính không là tình cảm cũng sớm đã đi qua. Naruto lúc này tướng sự tình giải thích một lần. Hinata mới giật mình. Một bên khác, Sasuke cũng đồng dạng là giải thích một lần. Sakura cũng là một mặt tức giận. Kết hôn thời điểm xảy ra chuyện như vậy, quả thật có chút phá hư bầu không khí. Nguyên lai là dạng này, cũng không biết là ai trò đùa quái đản. Hinata thấp giọng nói, bất quá cũng không có việc gì a, chúng ta mau về nhà đi. Naruto nói, một tay lấy Hinata bế lên. A, Naruto-kun, Hinata giật mình, không nghĩ tới Naruto lại đột nhiên tướng mình bế lên. Hinata, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái gì? Hinata sững sờ. Đương nhiên là lên trời. Naruto nói, mũi chân một điểm, trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Thân ảnh ra hiện tại đình viện bên trong. Chân phải lần nữa dùng sức, cả người liền chui lên bầu trời. Cùng lúc đó, Sasuke cũng ôm Sakura từ Naruto ra trong đình viện nhảy dựng lên. Bốn người tại nửa không trung giao hội. Naruto cùng Sasuke liếc nhau, song song rơi vào nhà mình đình viện bên trong. Một trận rối loạn tân nương tiết mục đến đây là kết thúc. Bốn người coi là ai cũng không biết, nhưng lại nghĩ không ra. Tại Kakashi nơi này, lại không phải bí mật gì. Một cái thủy tinh cầu tại Kakashi trước mặt lóe ra nhàn nhạt bạch quang. Kakashi khẽ cười nói, hai người này. Liền xem như kết hôn cũng muốn ra nhiều chuyện như vậy. Ngược lại là làm khó bọn hắn. Bất quá cũng may hết thảy thuận lợi. Thủy tinh cầu tiêu tán tại Kakashi trong tay. Cái này từ Hokage đệ tam trong tay thu hoạch kính viễn vọng chi thuật. Không thể không nói. Thật đúng là thuận tiện a. Kakashi vốn là muốn nhìn một chút hai người về nhà có phải hay không thuận lợi. Không nghĩ tới vậy mà còn có thể nhìn thấy thú vị như vậy hình tượng. Ngược lại là không có bạch bạch lãng phí chakra. Hôn lễ tiệc tối đã kết thúc. Các tân khách đều đã tan cuộc. Thu thập đồ vật tự nhiên không cần Kakashi đến. Sau đó liền sẽ có người đặc biệt tới thu thập. Kakashi không có uống nhiều ít. Người ngược lại coi là tinh thần. Terumi Mei tại Naruto cùng Sasuke sau khi đi liền cũng rời đi. Trong nhà lúc truy cùng Thanh Chi đều còn nhỏ. Mặc dù có Ngân Nguyệt bà bà chiếu cố. Nhưng là Terumi Mei vẫn là có chút không yên lòng. Cho nên liền đi trước. Kakashi vừa định rời đi. Một bên Jiraiya gọi hắn lại. Jiraiya đại nhân, thế nào? Jiraiya lắc lắc trong tay hai bình rượu. Cười nói, thế nào? Có không có hứng thú lại uống hai chén? Đương nhiên, trái phải vô sự, lại uống hai chén cũng coi là một cái lựa chọn tốt. Khó được hôm nay là một cái cao hứng thời gian. Vậy chúng ta thay cái địa phương. Thay cái địa phương, Kakashi nghi ngờ nói. Đi theo ta, Jiraiya nói, nhảy lên một cái, hướng phía nơi xa chạy tới. Kakashi thấy thế cũng đi theo. Hokage nham bên trên, Jiraiya dừng lại bước chân. Kakashi rơi vào một bên. Nguyên lai Jiraiya đại nhân là muốn đến nơi này. Jiraiya ngồi ở tứ đại Hokage nham bên trên. Rót một chén rượu, đổ ra ngoài. Kakashi sững sờ. Lập tức cũng làm động tác giống nhau. Minato, hôm nay ngươi nhi tử kết hôn. Một chén rượu này, liền xem như ta đưa cho ngươi chúc phúc. Jiraiya thấp giọng nói. Minato lão sư, Naruto thê tử trước ngươi đã thấy qua. Là một cái 10 phần dịu dàng nữ hài. Có hắn tại, Naruto sinh hoạt cũng sẽ trở nên càng thêm có sắc thái. Mà lại, hắn sẽ không khi dễ Naruto. Chỉ ít. Gia đình địa vị hẳn là sẽ cao hơn ngươi rất nhiều. Kakashi cười nói. Jiraiya nghe vậy cười ha ha nói. Kakashi, ngươi cái này tiểu tử thật đúng là xấu bụng. Lúc này còn giảng loại lời này. Bản này liền là sự thật nha. Điều này cũng đúng. Kushina kia tính tình. Cũng chỉ có Minato một mực bao dung. Jiraiya cảm thán nói. Jiraiya đại nhân, ngươi cũng không kém. Bàn về tính tình, Sunet đại nhân thế nhưng là không chút nào bại bởi Kushina sư mẫu. Ha ha, Jiraiya cười ha hả, không có tiếp tục cái đề tài này. Ngồi đi, Kakashi. Kakashi nghe vậy cũng không khách khí. Ngồi ở Jiraiya bên cạnh. Kakashi, nhìn thấy những bọn tiểu bối này từng cái thành tài. Kết hôn, ta trong lòng thật đúng là có một loại giả ảo giác. Jiraiya nói, ực một hớp rượu đế, người luôn có trưởng thành thời điểm, bọn tiểu bối không ngừng trưởng thành, mới chứng minh chúng ta dạy bảo không có phạm sai lầm. Đây là một kiện đáng giá vui mừng sự tình. Đúng vậy a, nói đến, ta thu nhiều như vậy đồ đệ, chỉ sợ cũng chỉ có Naruto vận khí tốt, người khác hạ tràng, chấm ngoặc kép, Jiraiya nói đến nơi này, có chút ảm đạm. Minato tráng niên mất sớm. Yahiko cũng kém không nhiều. Nagato cùng Konan ngộ nhập lạc lối. Mặc dù cuối cùng quay về chính đồ. Nhưng Nagato thiếu thốn hai mắt. Một bộ thân thể cũng biến thành tàn phá không chịu nổi. Bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục. Tuy có Konan ở một bên chăm sóc. Coi như an ổn. Nhưng là những này kết cục. So với Jiraiya mong đợi. Lại là kém không ít. Cái này có lẽ liền là ninja số mệnh đi. Ai có thể nghĩ tới tương lai là tình huống như thế nào? Bây giờ kết cục như vậy. Xem như 10 phần không tệ. Kakashi nói. Đem rượu trong bầu rượu để uống một hơi cạn sạch. Hắc người vị cay tại trong miệng lan tràn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.